Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1494, chương 1494, rằng co. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa Mi đầu bất chợt tới phẩy một cái. Trước mấy ngày tại Huyền Không Hải thời điểm, cái kia 11 tên thần tộc người thì không thấy bóng dáng. Lúc đó hắn thì suy đoán đối phương là có mục đích. Chẳng lẽ tiềm phục tại An Giang Thành, chuẩn bị phục kích bọn họ? Tô Nghĩa cảm thấy khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Bởi vì thần tộc người hiển nhiên giỏi về bố trí trận pháp. Nếu như bố trí lại một cái cùng trên hòn đảo một dạng, không có thủ đoạn đặc thù căn bản là không phát hiện được bọn họ. Bất quá, Tô Nghĩa nắm giữ hư vọng chi nhãn, có thể thấy rõ hết thảy huyễn thuật, huyễn trận, chỉ cần đến phụ cận, quét qua liền biết rõ. Ngoài ra, hắn cũng đã sớm muốn diệt hết cái kia 11 tên thần tộc nhân. Nếu như đối phương mai phục tại này, chính tốt có thể một mẻ hốt gọn. Số 2, tiến về An Giang Thành. Tô Nghĩa phân phó một tiếng, chí năng chiến xa nhanh chóng hướng phía trước hướng bắn xuyên qua. Mấy phút đồng hồ sau liền đạt tới An Giang Thành phía trước. Giác si tộc đại quân cũng tại lúc này tao động. Đã thấy hai tên thân hình đặc biệt cao lớn giác si tộc người thả người bay nhảy đến giữa không trung. Răng giác, chí năng chiến xa khoang cửa mở ra về sau. Tô Nghĩa bốn người chậm rãi đi ra. Thông thần cảnh võ giả là có thể ngự không bay lượn. Giờ phút này bốn người toàn bộ đứng sừng sững ở không trung. Cùng hai tên giác si tộc người rằng co. Chỉ bất quá Ngộ Không cùng Tào Thanh Lãng đứng yên tư thái có chút siêu siêu vẹo vẹo. Thỉnh thoảng tả diêu hữu hoảng. Dù sao, bọn họ vừa mới tấn thăng thông thần cảnh, còn không có hoàn toàn thích ứng ngự không mà đứng. Chúng ta nhân tộc thông thần cảnh võ giả, Cố Hạo Thiên cũng tại. Hắn tới cứu chúng ta. An Giang Thành, trên tường thành mấy ngàn tên nhân tộc võ giả, khi nhìn đến Tô Nghĩa bốn người thời điểm, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Nhất là nhìn đến Cố Hạo Thiên thời điểm, càng là kích động không thôi. Cố Hạo Thiên có chiến thần ca ngợi, càng là Lam Tinh bản thổ đệ nhất cường giả. Có hắn tại, chỉ là dị tộc nhân căn bản không đủ gây sợ. Đi ra trước tiên, Tô Nghĩa bất động thanh sắc thi triển hư vọng chi nhãn hướng bốn phía liếc nhìn lên. Nhưng nhìn một hồi, lại kinh ngạc phát hiện, căn bản cũng không có mai phục. Chẳng lẽ trước đó suy đoán đều là sai? Tô Nghĩa nổi lên nói thầm. Bỗng nhiên, một tên độc nhãn giác si tộc người nở nụ cười lạnh. Cố Hạo Thiên, ngươi thế mà tự mình đến này. Không nghĩ tới còn có thể câu được một con cá lớn. Được nghe, Tô Nghĩa tâm tư chuyển động. Nghe đối phương khẩu khí, cần phải thật đang chờ đợi bọn họ cứu viện. Thế nhưng là hắn thì không rõ. Chỉ bằng giác si tộc đám hàng này, lại có thể bắt bọn hắn như thế nào? Tô Nghĩa không có nóng lòng động thủ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương chơi cái nào vừa ra. Lại tại lúc này, Cố Hạo Thiên lạnh rít gào nói. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Độc nhãn giác si tộc thần sắc khinh thường. Cố Hạo Thiên, ngươi cũng liền tại Lam Tinh cái này một mẫu ba phần đất xưng vương xưng bá. Kỳ thực tại ta trong mắt, chẳng phải là cái gì. Có dám theo hay không ta đơn đấu một trận? Có gì không dám? Cố Hạo Thiên lẫm liệt không sợ. Tuy nhiên đẳng cấp không kịp đối phương, nhưng cỗ tượng vật diễn sinh ra được đao linh, chân thực chiến đấu lực viễn siêu cùng giai. Đối phó một tên thông thần cảnh lục trọng không có một chút vấn đề. Rất tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Độc nhãn giác si tộc người giữ tợn cười một tiếng. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Giữa không trung bỗng nhiên nứt ra ra một đạo khe. Sau một khắc, một vài kim quang từ đó bắn ra, xoay quanh tại độc nhãn giác si tộc đỉnh đầu của người phía trên, hóa thành một thanh kim sắc lưỡi hái. Rất hiển nhiên, đây chính là hắn cỗ tượng vật. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, âm thầm nói thầm, cái này cỗ tượng vật rất có tính thực dụng, dùng để gặt lúa mạch, nhất định có thể tăng lên không ít hiệu suất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.